Cố Tổng Sủng Thê, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Mục Diệp cũng không tin là Cố Nam thật sự vô cùng bận rộn. Mục Diệp đã gọi vô số cuộc điện thoại nhưng cuối cùng vẫn phải chạy tới Hưng Thịnh. Cô ta muốn nhìn xem có phải là Cố Nam rất bận rộn như lời đã nói trong điện thoại không. Lúc Mục Diệp chạy đến công ty, tất cả nhân viên công tác đều nhìn về phía người phụ nữ có vẻ vội vàng kia. Bọn họ đều biết rõ mối quan hệ giữa Mục Diệp và Cố Nam, cũng không dám chủ động trêu chọc cô ta. Lúc này Đường Vân Anh và Elsa đang từ phòng nghỉ đi ra, thật không ngờ lại đụng phải Mục Diệp đang nổi giận đùng đùng. Bây giờ Cố Nam có ở công ty không? Đường Vân Anh và Elsa vốn là muốn tránh xa người phụ nữ này, lại trùng hợp bị bắt gặp. Đường Vân Anh đành phải trả lời, sao cô Diệp lại tức giận chạy tới công y vậy? Có chuyện gì ư? Tôi tới công ty làm gì còn phải báo cáo với cô à? Tôi muốn làm cái gì là chuyện của tôi? Không cần cô quan tâm, cô là ai? Dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của tôi? Mục Diệp vì chuyện của Cố Nam mà rất không vui. Đường Vân Anh vừa vặn đâm vào họng súng, có thể nói là rất xui xẻo. Xin lỗi cô, là lỗi của tôi. Horik nên nói chuyện như vậy. Với cô, Tổng Giám Đốc đang ở khu văn phòng trên tầng thượng. Đường Vân Anh trả lời rồi vội vàng kéo Elsa chạy thoát. Mục Diệp vốn cho là cô ta tới đây sẽ được Cố Nam hoan nghênh, dù sao thì từ trước đến giờ đều là như vậy. Mục Diệp quay người đi vào thang máy, đi vào phòng làm việc của Cố Nam. Cố Nam và Cố Văn cùng một vài cổ đông đều đang ở trong đó họp. Đương nhiên, Mục Mai cũng ở đấy. Đương nhiên Mục Mai cũng thấy được sự hiện diện của chị họ mình, tùy tiện xông vào phòng họp như thế này rất mất lịch sự. Mọi người thấy Mục Diệp xông vào, anh một câu tôi một câu bắt đầu nghị luận. Mục Diệp nghe xong trong lòng vô cùng không thoải mái, nhưng nghĩ đến Cố Nam đang họp, nếu quấy rầy đến anh ta, sợ là Cố Nam sẽ càng chán ghét mình hơn. Nghĩ tới đây cô ta đành phải mang vẻ mặt xám xịt lui ra ngoài. Sao em lại tới đây? Cố Nam từ trong văn phòng đi ra, sắc mặt hết sức khó coi, hôm nay thể diện của anh ta đều bị người phụ nữ này làm mất hết sạch. Cô ta còn có chuyện gì không làm được nữa không? Dạo này anh cứ trốn tránh em mãi. Cho nên em mới đến thăm anh chút. Đến bây giờ Mục Diệp vẫn không chịu sửa tính, ép buộc Cố Nam phải cho cô ta một lời giải thích rõ ràng. Cố Nam bất đắc dĩ nói, em xem em đi, chuyện mất mặt như vậy, nếu những thứ này khiến các cổ đông có cái nhìn xấu về em, tương lai sao em có thể làm mợ nhà anh được. Trên mặt Cố Nam có chút không vui, rất bất mãn với cách hành xử hôm nay của Mục Diệp. Mục Diệp cũng biết, cô ta tỏ vẻ đáng thương, em chỉ y lần đây anh đang làm cái gì thôi, dạo này này anh lạnh lùng không quan tâm đến em cũng là con người, cũng có tình cảm, sao có thể không để ý tới bạn trai của mình được, cho nên mới tới thăm anh một chút, sao anh lại mắng em chứ. Cố Nam bất đắc dĩ lắc đầu. Em nên biết, bây giờ anh đang làm cái gì, gần đây công ty xảy ra chút vấn đề, anh nhất định phải xử lý. Anh đã đồng ý sẽ cưới em rồi thì sẽ không đổi ý, em cũng nên cho anh một chút tự do chứ. Cách chương.